Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, Thiên Đạo Phong Ấn. Mang đến chỗ tốt, mộng, toàn mộng, bốn phía chỗ có người mặc màu trắng bạc khôi giáp vạn giới chi địa tu sĩ. Cả người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, hai mắt đăm đăm, một cái nho nhỏ võ giả liền tu sĩ chi cảnh còn không có bước vào phàm nhân, lại thật có thể nhìn hiểu hồng mông cảnh cường giả, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện vô thượng công pháp. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Rất nhiều tổ đế cũng mộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng trước mặt Lâm Tuyết Kiều ngay từ đầu che giấu tu vi đâu, là cái thâm tàng bất lộ cường giả bí ẩn. Kết quả nhìn hồi lâu, như trước vẫn là một cái nho nhỏ võ giả. Bộ kia lúc trước kinh sợ dáng vẻ, cũng không giống là cố ý ẩn tàng. Nhưng đây là vì cái gì một cái nho nhỏ võ giả có thể nhìn thấu hồng mông cảnh, mới có thể chân chính tu luyện vô thượng pháp. Loại sự tình này thật khả năng tồn tại sao? Hậu Y triệt để choáng váng. Nhìn đứng ở chính mình Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu giờ phút này nửa câu cũng không nói ra được. Hắn đường đường hỗn độn 10 tầng cảnh cường giả, còn đều chỉ có thể tạm thời tu luyện tầng thứ nhất. Cái này liền tu sĩ chi cảnh cũng còn không có đạt tới phàm nhân, lại thật toàn bộ xem hiểu. Cái này gặp quỷ đi. Rất tốt, nhưng đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn nhàn nhạt đánh giá hai chữ. Tựa hồ chuyện phát sinh trước mắt đều tại trong dự liệu của hắn. Có thể đây càng để Hậu Y cùng tại chỗ tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể tâm tình khiếp sợ tột đỉnh. Tất cả mọi người gương mặt ngây ra như phỗng, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nguyên một đám há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn động. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nho nhỏ võ giả lại thật có thể xem hiểu hồng mông cảnh tầng thứ cường giả, mới có thể tu hành vô thượng pháp. Lâm Tuyết Kiều lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy Hậu Y bọn người như thế giật mình, không thể tin được ánh mắt, cũng nhất thời ý thức được chính mình tựa hồ là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, không khỏi ở giữa vội vàng cúi đầu. Nhưng Lâm Tuyết Kiều chính mình cũng rất là không hiểu, cái này bản điển tịch thật vô cùng khó, sao nàng xem xét thì đã hiểu a? Các ngươi đem chính mình tu luyện công pháp đưa cho những người khác nhìn xem, nhàn nhạt thanh âm lại một lần rơi xuống, nhất thời để Hậu Y bọn người trong nháy mắt tự hồi thần lại. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ là một mảnh chấn động, nhưng cũng cố nén một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, đem chính mình tu luyện công pháp đưa cho Thiên Lam Tinh những võ giả khác trước mặt. Sau một khắc, Hậu Y chờ theo vạn giới chi địa mà đến tất cả tu sĩ cũng nhìn không được lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy một tia ngạc nhiên. Không, sẽ không ngoại trừ tiểu nha đầu này, những người khác có thể xem hiểu đi mà quỳ gối Lâm Tuyết Kiều bên người tất cả Thiên Lam Tinh võ giả giờ phút này vẫn như cũ còn cúi đầu, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chờ nhìn đến trước mặt mình lại nhiều một bản điển tịch lúc, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng ai cũng không dám ngẩng đầu. Không qua, trong lúc vô hình, một cỗ lực lượng vô danh lại là khu xử thân thể của bọn hắn, chính mình thì bắt đầu chuyển động, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đồng thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trong điển tịch nội dung. Đợi đến bọn họ toàn bộ xem hết lúc, trước mặt điển tịch công pháp xác thực trực tiếp lại về tới vạn giới chi địa. Tất cả tu sĩ trước mặt, các ngươi nhìn hiểu không? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, lại là như một trận gió lạnh thổi qua, kinh hãi tất cả Thiên Lam Tinh võ giả vội vàng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn lại cũng là cái kia kinh khủng bạch y nam nhân, không khỏi ở giữa tất cả Thiên Lam Tinh võ giả không dám có bất kỳ giấu giếm nào, vội vàng thì nhẹ gật đầu. Nhưng nhìn lấy tình cảnh này, Hậu Yêu bọn người một đám theo vạn giới chi địa mà đến tu sĩ lại là triệt để yên lặng mất tiếng, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Trực giác đến đây hết thảy vô cùng không chân thật, thật hay giả lại xem hiểu giờ khắc này. Hậu Y vừa tất cả mọi người lần này rốt cục ý thức được, có thể vấn đề không phải xuất hiện ở điển tịch công pháp phía trên, cũng không phải như bọn họ suy nghĩ như vậy. Lĩnh ngộ của mình lực liền một đám liền tu sĩ chi cảnh, cũng còn không có bước vào võ giả, cũng không bằng, mà chính là nguyên nhân ở chỗ viên tinh cầu này. Không phải vậy bọn họ thật tìm không ra có lý do gì có thể giải thích thông đây hết thảy. Một đám võ giả, nói cho cùng, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, làm sao có thể nhìn hiểu hồng mông cảnh công pháp. Lấy trước mắt vạn giới chi địa, bất luận là một tu sĩ nào thường thức đều biết, võ giả cự ly này giữa thiên địa, đứng đầu nhất một nhóm người gạch dưới gạch dưới gạch dưới hồng mông cảnh, là có xa xôi bực nào. Trên thực tế, Hậu Y bọn người còn thật đoán đúng rồi. Nguyên nhân không tại người, cũng không tại điển tịch công pháp phía trên, mà tại cái này cũng khỏa Thiên Lam Tinh. 800 triệu năm trước, Sở Lăng Tiêu đem thiên đạo trực tiếp phong ấn tại trên viên tinh cầu này. Tích lũy tháng ngày, vô số trong năm tháng, Thiên Lam Tinh nhìn như ngăn cách, liền tầng dưới chót nhất tu sĩ cũng không nguyện ý đến. Nhưng kỳ thật Thiên Lam Tinh lại là có giấu một bí mật lớn. Mọi người đều biết, một khi bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể về sau, muốn tìm hiểu càng cao tầng thứ công pháp, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp hướng về cái kia một cảnh tiếp tục tu hành. Cái gọi là điển tịch công pháp chỉ là tổ đế cấp sinh mệnh thể chậm rãi hướng về phía trước lục lọi. Mà bây giờ cho dù vạn giới chi địa có vô số vốn chân quý điển tịch, nhưng nhiều lắm là tu sĩ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được phía trước một cảnh. Cũng tỉ như tổ đế cấp chỉ có thể lĩnh ngộ siêu tổ cấp, đến mức càng lên cao công pháp liền giống như thiên thư, nhìn cũng không thấy gì, căn bản không biết đang nói cái gì. Đây cũng là vì cái gì đi qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên, vô luận là Hạo Hán tổ địa vẫn là thập nhị trọng thiên lầu tinh, đều có rất ít người đi tu luyện trong này điển tịch công pháp. Không phải bọn hắn không muốn, mà chính là bọn họ căn bản xem không hiểu. Về phần tại sao, liền là bởi vì thiên đạo bị Sở Lăng Tiêu phong ấn. Tất cả tu sĩ tưởng rằng chính mình từng bước một mạnh lên, có thể chính mình sáng tạo nói, sáng tạo thế giới, nhưng lại không biết, toàn là bởi vì thiên đạo bị Sở Lăng Tiêu phong ấn. Mà như hôm nay nói một lần nữa giải phong, Thiên Lam Tinh cũng bởi vậy nhận lấy giải thoát. Bây giờ viên tinh cầu này là đúng nghĩa một khỏa thánh tinh. Hạo Hãn tổ địa chỗ đó có một khỏa luân hồi thiên khung tinh, bên trong tu sĩ luận lĩnh ngộ lực vô luận có thể so sánh, có đặc thù thiên phú. Nhưng như hôm nay nói quay về, cái này một loại bẩm sinh thiên phú liền chẳng mấy chốc sẽ một chút xíu biến mất, thẳng đến cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá có một chút, cũng chính là bởi vì thiên đạo phong ấn tại Thiên Lam Tinh. Bởi vậy như hôm nay nói quay về, chỉ có sinh ra ở Thiên Lam Tinh người mới có thể có này không có gì sánh kịp lĩnh ngộ lực. Hồng mông cảnh, cho dù là bầu trời cảnh công pháp, vô luận là Thiên Lam Tinh phía trên võ giả, còn là phàm nhân, đều có thể như nhìn một bản bình thường nhất thư tịch đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền có thể xem hiểu. Về phần tại sao, bởi vì cỗ này lĩnh ngộ lực đến từ thiên đạo, nhưng lại hướng lên cảnh giới công pháp, liền rất khó. Đại nhân, ta rốt cuộc biết Ngài vì lựa chọn gì viên tinh cầu này? Hậu y mặt mũi tràn đầy cười khổ, hai mắt cơ hồ phát trừng đồng dạng, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Tất cả vạn giới cảm giác tu sĩ cũng là gương mặt yên lặng. Nếu là như vậy, tòa này trong mắt bọn họ không chút nào thu hút Thiên Lam Tinh, sẽ thành toàn bộ vạn giới chi địa bên trong kinh khủng nhất tinh cầu, liền 12 tòa điểm tựa thế giới cũng không sánh bằng. Bọn họ thậm chí hoài nghi, tương lai không lâu, nơi này sẽ không trở thành một tòa khác tổ địa cấp thế lực muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.